Em muốn nói gì? Nguyễn Kinh Họa mở mắt nhìn anh, kéo áo anh. Anh cao quá. Anh không nhịn được mà bật cười, vừa định ngồi xuống cạnh cô. Nguyễn Kinh Họa đột nhiên gãi gãi lòng bàn tay anh, nhẹ giọng lẩm bẩm. Em không hôn được anh. Giọng nói vừa dứt, trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Ánh mắt Giang Hoài Khiêm sâu thẳm, sáng rực nhìn chằm chằm cô. Em nói cái gì? Nguyễn Kinh Họa mở to đôi mắt hồ ly nhìn anh, chủ động sờ lên mặt anh. Hai người một cao một thấp, khoảng cách quá xa. Giang Hoài Khiêm phối hợp cúi xuống, giọng khàn khàn. Nói cái gì? Em nói. Nguyễn Kinh Họa nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, đưa mặt tới gần anh rồi dừng lại ở môi anh, hôn nhẹ một cái. Cả người Giang Hoài Khiêm cứng đờ, đôi mắt thâm sâu. Có một dòng chảy đang dâng trào cuồn cuộn. Anh đang bên bờ vực mất kiểm soát. Em muốn hôn anh. Dứt lời, Nguyễn Kinh Họa chủ động hôn lên môi anh, mềm mại hơn so với tưởng tượng của cô. Cô không chú ý đến sự thay đổi của Giang Hoài Khiêm, còn dùng đầu lưỡi khẽ liếm liếm. Trong lúc mơ màng, Nguyễn Kinh Họa phát hiện hình như mình đang nằm mơ. Trong mơ, Giang Hoài Khiêm rất bá đạo nhưng lại đặc biệt mê người. Mỗi cử động đều làm tim cô đập loạn nhịp, muốn mà không ngừng được. Anh ấy hôn cô ở sofa, đôi môi mềm khiến cô không thể chống cự. Hơi thở của hai người đan xen vào nhau, chóp mũi bị anh đụng vào, bị đau khiến cô thở nhẹ ra. Ngay sau đó, anh đẩy giang cô ra cuốn lấy lưỡi cô. Nguyễn Kinh Họa bị anh hôn, hô hấp khó khăn. Cô có chút không thở được, muốn lùi lại. Mới lùi lại một chút, anh cúi người, nắm lấy mất cả chân cô, kéo cô lại vào vòng tay mình, hôn cô một lần nữa. Nguyễn Kinh Họa nức nở, muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại biến thành lưu luyến không rời. Họ càng ngày càng gần nhau hơn. Hai người triền miên cho đến khi trong miệng của cô tràn ngập hương vị của anh, khoảng trống giữa mũi cũng không còn nữa. Đèn trong phòng khách tối đi lúc nào không biết. Trong không gian tối tăm, mọi giác quan như được phóng đại. Nguyễn Kinh Họa bị anh hôn không phát ra được tiếng, nước mắt chảy ra. Không biết qua bao lâu, anh mới lùi lại để cho cô một chút không gian thở. Nguyễn Kinh Họa thở gấp, đôi mắt hồ ly ngập nước, nhìn rất quyến rũ, giống như hồ ly nhỏ, khiến cho mọi người say mê, yêu mến. Cô không phát hiện ra, còn chưa kịp phản ứng, anh lại cúi xuống hôn cô.